Đạo tâm trùng ma, chương 1083, kẻ làm nhục Đại Tần, phải chết. Góc truyện audio.com, chấn động không gian Đại Tần Đại Vực tiến vào đệ nhị trọng thiên địa mang đến dẫn tới sự chú ý của các đế triều, mà hiện tại người các đế triều phái tới cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của Đại Tần Đại Vực cũng đều lòng tranh đoạt. Tuy rằng có thiên vương đế triều kiêu ngạo ương ngạnh, muốn độc bá Đại Tần Đại Vực nhưng rốt cuộc có thể khiến cho bọn họ như ước nguyện hay không thì cũng phải xem người đứng đầu của các đế triều có đồng ý hay không đã. Dù sao cho dù là thiên vương đế triều khệnh đến mấy cũng chỉ là một đế triều, nếu chọc cho nhiều người tức giận vậy thiên vương đế triều cũng ăn không tiêu. Chỉ là người của các đế triều muốn về bẩm báo chuyện này, lại nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, ai nấy đều ngây ngần cả người. Tần Thiếu Phong tự xưng là trẫm này không ngờ còn không cho bọn họ đi ư. Thật đúng là nực cười. Cho dù lúc trước người của các đế triều thấy đám nhân mã của Tần Thiếu Phong, nhưng là vì tu vi của bọn họ thật sự là không ra làm sao cho nên căn bản không để đế triều mới này vào mắt. Hắc giáp tướng quân của thiên vương đế triều nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, xoay người, nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức phá lên cười tiếp theo nghiêm nghị nói. Người là thứ gì vậy? Không ngờ dám cản đường của bổn tọa, người có tin bổn tọa một ngón tay cũng có thể diệt hết bọn ngươi không? Người của đế triều khác tuy rằng không nói gì, có điều ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong cũng giống như hắc giáp tướng quân của thiên vương đế triều, đều không để bọn Tần Thiếu Phong ở trong lòng, cảm thấy với chút lực lượng của bọn Tần Thiếu Phong, bọn họ tiện tay một cái là có thể diệt được. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của hắc giáp tướng quân, nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn hơn nữa còn từng bước đi lên. 54 chiếc chiến hạm siêu cấp, mỗi một chiếc dài gần vạn dặm, vắt ngang ở thiên ngoại của Đại Tần Đại Vực, bao vây bốn phía Đại Tần Đại Vực. Tần Thiếu Phong từng bước đi lên hư không, như lững thững đi dạo trong sân vắng, không để những người này trong mắt, mà Long Tử Nhai Tý, Phách Hạ và Đại Hắc Cầu đều đi theo Tần Thiếu Phong hộ vệ. Long Tử Nhai Tý trong tất cả Long Tử có sức chiến đấu mạnh nhất, đồng thời cũng hiếu sát nhất. Từ sau khi Tổ Long sai hắn đến hộ vệ Tần Thiếu Phong, hắn không có cơ hội xuất thủ. Lúc trước nghe thấy hắc giáp tướng quân của thiên vương đế triều nhục mạ Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Long Tử Nhai Tý đã sớm nhịn không nổi, trong lòng muốn xuất thủ, có điều Tần Thiếu Phong vẫn chưa có mệnh lệnh, hắn chỉ có thể nhịn. Đợi cho sau khi Tần Thiếu Phong đi tới vị trí tương đồng với cái chiến hạm, Tần Thiếu Phong nhìn cuối cùng hướng ánh mắt về phía chiến hạm siêu cấp của thiên vương đế triều. Trên chiến hạm này, ngoài hắc giáp tướng quân còn có trên trăm vạn chiến sĩ, trong đó thực lực thấp nhất cũng là sơ thánh nhất trọng thiên. Đây là chênh lệch của đệ nhất trọng thiên địa và đệ nhị trọng thiên địa. Ở đệ nhất trọng thiên, sơ thánh cảnh giới đã được xem như cao thủ, sơ thánh bát trọng thiên đã đạt tới cực hạn của đệ nhất trọng thiên địa này, nhưng tại đệ nhị trọng thiên này, sơ thánh nhất trọng thiên chỉ là tiểu tốt từ bình thường nhất, mà sơ thánh bát trọng thiên cũng chỉ như là vừa bắt đầu, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng cũng có chút cảm khái. Có điều hiện tại, góc truyện audio.com, không phải là lúc tự tình. Tần Thiếu Phong nhìn hắc giáp tướng quân, lập tức nói. Thiên vương đế triều sao? Ngày khác Đại Tần đế triều ta chắc chắn sẽ san bằng thiên vương đế triều của ngươi. Thanh âm của Tần Thiếu Phong tuy rằng không lớn, nhưng vẫn dẫn tới sóng to gió lớn, đế triều. Nơi này không ngờ còn có đế triều nữa. Trong mắt người của các đế triều tu vi của bọn Tần Thiếu Phong như vậy, nhiều lắm cũng chính là một hoàng triều, căn bản không thể thành lập đế triều cho nên mới không để Tần Thiếu Phong trong mắt, hơn nữa cũng cho rằng Đại Tần Đại Vực này là nơi chủ, có thể tùy ý để bọn họ chiếm đoạt, chỉ là không ngờ có đế triều tồn tại. Đế triều hình thành cần được thiên địa thừa nhận mới được, chẳng lẽ Đại Tần đế triều này đã được thiên địa thừa nhận? Người của các đế triều đều nhìn Tần Thiếu Phong, nhìn tiểu tử chỉ có sơ thánh thập trọng thiên này, hắn như vậy cũng có thể làm người đứng đầu đế triều, như vậy chẳng phải là nói bọn họ cũng có thể làm trên. Ha ha, Đại Tần đế triều. Với chút tu vi còn con của các ngươi còn cái gì Đại Tần đế triều? Thật sự là nực cười, Đại Tần đế triều của ngươi sách giày cho thiên vương đế triều ta cũng không xứng. Hắc giáp tướng quân lại kiêu ngạo cười bảo, tuy rằng cũng khiếp sợ Tần Thiếu Phong nói nơi này là Đại Tần đế triều, nhưng Đại Tần đế triều này thật sự là quá yếu. Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy hắc giáp tướng quân này nói xong thì thản nhiên nhìn hắn một cái rồi lập tức nói. Kẻ làm nhục Đại Tần, phải chết. Theo một câu này của Tần Thiếu Phong, lập tức Long Tử Nhai Tý vù một cái liền xông ra ngoài, thân hình vốn biến hóa thành chỉ có dài một trượng trực tiếp hóa thành dài vạn dặm, so với chiến hạm siêu cấp cũng không kém hơn bao nhiêu. Sát khí hung thần từ trên người Long Tử Nhai Tý thích phóng ra, phô thiên cái địa ùa ra chung quanh, lập tức Long Tử Nhai Tý dùng tư thái kiêu ngạo hơn gầm lên. Con mẹ nó, kẻ làm nhục Đại Tần phải chết, hôm nay các ngươi đừng ai hòng rời khỏi đây, chết hết đi. Long Tử Nhai Tý giết chóc thành tính mặc kệ những kẻ này đến từ đế triều nào, hiện tại Tần Thiếu Phong đã ra lệnh rồi, hắn khẳng định là phải giết cho thống khoái. biến hóa thành thân hình dài vạn dặm, khí phách của Long Tử Nhai Tý tất nhiên là không ai có thể địch được, hơn nữa khí tức từ trên người Long Tử Nhai Tý phóng xuất ra còn cường đại hơn nhiều người của những đế triều phái tới. Dưới khí tức của Long Tử Nhai Tý, ai nấy cả người run rẩy, sợ hãi nhìn Long Tử Nhai Tý, bọn họ không rõ một tiểu tử sơ thánh thập trọng thiên nho nhỏ làm sao lại có được yêu sủng cường hãn như vậy, thế này còn có thiên lý nữa hay không? Long Tử Nhai Tý lao về phía Hắc Giáp tướng quân của Thiên Vương đế triều, lập tức móng vuốt hướng tới trước tóm lấy Hắc Giáp tướng quân. Hắc Giáp tướng quân cũng bị khí tức từ trên người Long Tử Nhai Tý phóng xuất ra làm cho kinh sợ, có điều hắn biết mình không thể ngồi chờ chết, vì thế vận chuyển đạo lực toàn thân, tạo ra thế giới lĩnh vực của mình. Hắn là cao thủ sơ thánh thập tam trọng thiên, tam đại nguyên tố địa thủy hỏa trong thế giới lĩnh vực đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi nguyên tố phong là có thể đạt tới cảnh giới đại thánh. Nhưng mà trong nháy mắt hắn tạo ra thế giới lĩnh vực, móng vuốt của Long Tử Nhai Tý đã tóm xuống, thế giới lĩnh vực trong mắt tu sĩ bình thường thì vô cùng cường hãn đó dưới móng. Góc truyện audio.com, vuốt của Long Tử Nhai Tý phập một tiếng đã bị tóm nát như đậu hù, không khiến Long Tử Nhai Tý lao lực tí nào. Tuy rằng Hắc Giáp tướng quân của Thiên Vương đế triều là cường giả sơ thánh thập tam trọng thiên, nhưng thực lực so sánh với Long Tử Nhai Tý thì kém rất nhiều. Phải biết rằng Long Tử Nhai Tý là tồn tại ở thời kỳ thái cổ, có thể đi theo Tổ Long tung hoành thiên hạ, một sơ thánh thập tam trọng thiên nho nhỏ sao có thể địch nổi. Tóm nát thế giới lĩnh vực của Hắc Giáp tướng quân, móng vuốt của Long Tử Nhai Tý tiếp tục ấn xuống phía dưới, trực tiếp bắt lấy Hắc Giáp tướng quân, mà Hắc Giáp tướng quân ngay cả hét thảm cũng không kịp đã bị Long Tử Nhai Tý bóp một cái, trực tiếp yên diệt hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là như vậy vẫn chưa khiến Long Tử Nhai Tý thỏa mãn, lập tức liền thấy Long Tử Nhai Tý há miệng hút một cái, toàn bộ tướng sĩ trên chiến hạm siêu cấp đã bị Long Tử Nhai Tý hút vào, toàn bộ đều táng thân trong bụng rồng. Nhìn thấy một màn này, tất cả người của đế triều khác đều ngây ngần cả người. Người của Thiên Vương đế triều cường đại cỡ nào chứ, nhưng ở trước mặt Long Tử Nhai Tý không ngờ không có sức hoàn thù. Nhìn một màn trước mắt này, tất cả người của đế triều đều run rẩy, lúc này bọn họ không còn dám kiêu ngạo nữa rồi, bài học của Thiên Vương đế triều ở ngay trước mắt, kiêu ngạo là chết đó. Long Tử Nhai Tý nuốt hết cả tướng sĩ của Thiên Vương đế triều, lúc này mới hài lòng vươn móng vuốt ra tóm lấy chiến hạm siêu cấp kéo về phía Đại Tần đại vực, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, cung kính nói. Khởi bẩm thánh thượng, kẻ làm nhục Đại Tần đã bị thần giết chết toàn bộ rồi. Long Tử Nhai Tý tuy rằng là bướng bỉnh bất tuân, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt Tần Thiếu Phong, bởi vì Long Tử Nhai Tý rất minh bạch tiềm lực của Tần Thiếu Phong. Thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong không mạnh, nhưng không có nghĩa là Tần Thiếu Phong sau này sẽ không cường đại hơn, cho nên cho dù là Long Tử Nhai Tý cũng không dám kiêu ngạo trước mặt Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong chậm rãi gật đầu, lập tức hướng ánh mắt về phía người của các đế triều chung quanh, sau đó nói. Tự tiện xông vào Đại Tần, tội chết có thể tha, nhưng chịu phạt là không tránh khỏi, các ngươi để chiến hạm lại rồi tự đi đi. Tần Thiếu Phong chủ yếu chính là nhìn chúng những chiến hạm siêu cấp này, đưa đồ tốt đến cửa, không lấy sẽ bị thiên lôi đánh chết đó. Người của các đế triều nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì sửng sốt, lập tức trở nên phẫn nộ, đây chính là siêu cấp chiến hạm đó, ở các đế triều cũng là thứ cao cấp nhất, nếu tổn thất trong tay bọn họ, như vậy cho dù là bọn họ trở về cũng sẽ bị xử tử, huống hồ không có những siêu cấp chiến hạm này bọn họ muốn về đế triều quả thực chính là hy vọng xa vời. Phải biết rằng cho dù là bọn họ khống chế những siêu cấp chiến hạm này, không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, cũng cần 7 ngày 7 đêm mới có thể tới Đại Tần đại vực, nếu dựa vào tự họ phi hành về, như vậy không mất 80 tới 100 năm thì đừng hòng. Tần Thiếu Phong không ngờ là muốn bọn họ để siêu cấp chiến hạm lại, quả thực so với lấy mạng họ còn khiến cho bọn họ khó chịu hơn. Trong nhất thời bọn họ tiến thối lưỡng nan, cách chương.